Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3635, Mãn Ninh mang tới tin tức. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trở lại Hắc Long Cốc về sau, Lục Minh không có trước tiên đi sông Hắc Long Cốc, mà là bắt đầu tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên tay hắn, còn có một số sinh nguyên thảo. Luyện hóa về sau, hắn thực lực, còn có thể tăng lên mấy phần. Đến lúc đó lại đi sông Hắc Long Cốc không muộn. 10 ngày sau, Lục Minh đem trên tay sinh nguyên thảo toàn bộ luyện hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại có hai loại thần lực đạt đến lần thứ 5 thức tỉnh. Kể từ đó, Lục Minh tổng cộng có 7 loại thần lực, đạt đến lần thứ 5 thức tỉnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tổng thể thực lực, lại mạnh thêm vài phần. Sau đó, Lục Minh tiến vào Hắc Long Cốc, sông sáo Hắc Long Cốc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lần này. Lục Minh đại trước tiến lên một bước, lấy chiến lực của hắn bây giờ, liền xem như đang bị áp chế tình huống phía dưới, chém giết thần quân ngũ trọng, căn bản không nói chơi, thậm chí có thể chém giết thần quân lục trọng, cho nên, một lần này Lục Minh đẩy vào một bước dài, chiếm được số lớn thần dược. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trong, tổng cộng có 9 cây sinh nguyên thảo. Mặt khác, đủ loại thần dược, chiếm được mấy trăm gốc. Thậm chí có vài cọng thần dược, đẳng cấp cao vô cùng. Đối thần hoàng, đều có trợ giúp thật lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, đẳng cấp này thần dược, Lục Minh căn bản không thể luyện hóa. Cho dù cho lượng tự quyết, luyện hóa tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Lục Minh trước đó đã cho lượng tự quyết một gốc dạng này thần dược. Mặc dù mỗi ngày đều có năng lực lượng luyện hóa đi ra, tràn vào Lục Minh thể nội, nhưng không có khả năng lập tức để Lục Minh tu vi tăng vọt. Chỉ là tăng lên Lục Minh tốc độ tu luyện mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đã rất thỏa mãn. Ở Hồng Hoang vũ trụ, quân đan là thần quân cảnh ngoại tệ mạnh, nhưng là nơi này thần dược, hiệu quả so quân đan thật tốt hơn nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những cái này đều luyện hóa mà nói, có thể đại tăng tốc Lục Minh tu vi tốc độ. Bất quá Lục Minh hiện tại không có ý định luyện hóa trên tay những cái này thần dược. Bởi vì khoảng thời gian này hắn tu vi tăng vọt quá nhanh. Cái này mới mấy tháng mà thôi. Hắn tu vi, liền từ thần quân nhất trọng tăng vọt đến thần quân tam trọng. Nhất định phải dừng lại mài rũa một chút căn cơ. Chờ căn cơ hết sức củng cố về sau, lại tiếp tục tăng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là, sinh nguyên thảo, lại là có thể luyện hóa. Lục Minh rời đi Hắc Long Cốc, phản hồi Hắc Long thế gia thời điểm, bỗng nhiên cảm giác mộng huyễn thần ngọc bên trong, có người cho hắn truyền tin tức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh hơi sững sờ. Biết rõ hắn mộng huyễn thần ngọc tên, chỉ có một người, kia liền là cùng hắn cùng một chỗ từ Thánh Hỏa Đao Tông đến. Mãn Ninh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước xông vào Long tộc mẫu tinh thời điểm, lọt vào Vạn Long ấn công kích, Lục Minh đem Mãn Ninh văng ra ngoài. Khoảng thời gian này, đều không có nghe được Mãn Ninh tin tức. Lúc đầu Lục Minh còn tưởng rằng Mãn Ninh đã gặp được bất trắc. Dù sao, hiện tại Long tộc mẫu tinh bên trong cũng không an toàn, các tộc thiên kiêu vụng trộm chém giết không ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền tại phụ cận, căn cứ Mãn Ninh truyền tin tức, hắn liền tại phụ cận cách đó không xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cho Mãn Ninh về một đầu tin tức, sau đó hướng về Mãn Ninh truyền tin tức chạy tới. Không lâu, ở trên một ngọn núi, Lục Minh thấy được Mãn Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mãn Ninh cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lục Minh cười một tiếng, đánh giá một cái Mãn Ninh, phát hiện nàng tu vi hay là thần quân tam trọng dáng vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục huynh bây giờ thế nhưng là phong quang vô hạn, danh khắp thiên hạ. Mãn Ninh bội phục. Mãn Ninh mỉm cười, nhìn về phía Lục Minh thời điểm, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, bất quá là giống như nàng, đến từ Thánh Hỏa Đao Tông mà thôi. Hơn nữa Lục Minh còn không phải Thánh Hỏa Đao Tông đệ tử. Hiển nhiên xuất thân so với nàng càng kém. Nhưng tiến vào Long tộc mẫu tinh mới bao lâu, Lục Minh đã nhất phi trùng thiên. Thậm chí để những cái kia hồng hoang vạn tộc bảng bên trên đại tộc sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa hiện tại, Lục Minh tu vi càng là để Mãn Ninh nhìn không thấu. Trong lòng vừa là hâm mộ, lại là bất đắc dĩ. Có lẽ, đây chính là người với người chênh lệch a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì phong quang vô hạn, ta hiện tại hàng ngày bị người đuổi giết, nhức đầu đây. Lục Minh cười khổ một tiếng, lại nói, đúng rồi, Mãn cô nương gần nhất làm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai? Mãn Ninh thở dài một hơi, đưa nàng khoảng thời gian này tình huống nói một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước nàng bị Lục Minh ném đi, cũng không có lọt vào vạn long ấn công kích, cho nên cũng không có thụ thương, duy trì trạng thái đỉnh phong, cho nên nàng rất nhanh liền chiếm cứ một chỗ di tích. Vừa bắt đầu, chiếm được không ít cơ duyên, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, theo những cái kia đại chủng tộc thiên kiêu khôi phục nhanh chóng. Nàng chiếm cứ cái di tích kia, bị mặt khác đại tộc đoạt đi, nàng bị ép đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau một đoạn thời gian, nàng lang thang các nơi, nhưng là khắp nơi đều là đại chủng tộc thân ảnh. Nàng một người, căn bản không có sức cạnh tranh. Kỳ thật không chỉ có là nàng, những cái kia không phải hồng hoang vạn tộc bảng bên trên chủng tộc cùng thế lực, cũng không có bao nhiêu sức cạnh tranh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất, bọn họ ít người. Đệ nhị, bọn họ chiến lực so với những cái kia đại tộc vẫn có chênh lệch rất lớn. Càng mạnh chủng tộc ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dưới tình huống như vậy, những cái này chủng tộc nhỏ tiểu thế lực có thể ngay cả ăn canh cũng không có uống. Cho nên, những cái này chủng tộc nhỏ tiểu thế lực nhao nhao liên hợp lại, dựa vào ưu thế về nhân số, cũng chiếm cứ một chút cỡ nhỏ di tích. Mà Mãn Ninh liền gia nhập một cái dạng này trong tổ chức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu. Long tộc mẫu tinh mặc dù rất lớn, nhưng là di tích hoặc là tu luyện thánh địa số lượng là có hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. mà toàn bộ hồng hoang vũ trụ cường đại chủng tộc thế lực, trừ bỏ 100 người đứng đầu, cơ hồ đều tới. Có thể nghĩ, cạnh tranh bao lớn, long tộc mẫu tinh bên trên di tích hoặc là thánh địa, căn bản không đủ phân, không có thực lực, căn bản thu hoạch được không có bao nhiêu tài nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống Lục Minh dạng này. Một người chiếm cứ mấy cái di tích, cực ít, Mãn Ninh cô nương, ngươi lần này đến tìm ta, không biết có chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh hỏi, Lục Minh, ta từ những người khác nơi đó nghe nói một chút sự tình. Còn sót lại Dực nhân tộc, Vu tộc các loại chủng tộc, cũng không định bỏ qua ngươi. Mặt khác, ta còn nghe nói, Dực nhân tộc ở 30 mấy năm phía trước, có người có lẽ tiến nhập long tộc mẫu tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Mãn Ninh nói, 30 mấy năm trước tiến vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh khẽ chau mày, sắc mặt có một chút ngưng trọng. 30 mấy năm phía trước, cũng là một lần vạn long ấn yếu kém kỳ, có một nhóm người, xông 18 cái yếu kém điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là một lần kia cho dù là yếu kém kỳ, cũng vô cùng nguy hiểm. Xông yếu kém điểm phần lớn thiên kiêu đều đã chết. Nhưng là, ai có thể cam đoan, không có người thành công xông vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh hoài nghi, hơn phân nửa có người thành công xông vào. Những người này, so Lục Minh bọn họ sớm 33 năm tiến đến. Coi như lúc trước lúc tiến vào bản thân bị trọng thương. Nhưng là qua nhiều năm như thế, thương thế khẳng định đã sớm tốt rồi. Hơn nữa ở long tộc mẫu tinh nhiều tu luyện nhiều năm như vậy, tu vi sẽ có mạnh cỡ nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ sợ đã phi thường kinh người. Duy nhất để Lục Minh cảm thấy hơi yên tâm là, vạn long ấn đối tu vi cao, bài xích càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng tỉ như, Lục Minh bọn họ lúc tiến vào, cao nhất chỉ có thể cho phép thần quân tam trọng tồn tại tiến đến. Thần quân tứ trọng nếu như mạnh mẽ xông tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, vạn long ấn bài xích đang yếu bớt. Lần tiếp theo yếu kém kỳ thời điểm, nói không chừng liền có thể cho phép thần quân tứ trọng, thậm chí tu vi càng người cao đi vào nơi này. Bất quá, ở 30 mấy năm phía trước, giống như đối thần quân tam trọng bài xích cũng phi thường lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, lúc kia tiến vào, rất có thể là thần quân nhị trọng hoặc là thần quân nhất trọng. Cho nên cho dù sớm tiến đến mấy chục năm, tu vi hẳn là cũng sẽ không quá khoa trương mới đúng. Lục Minh trong đầu chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.